Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, chân tay luống cuống Mộ Hàm Hương. Cho nên, người gọi ta là tới là vì sao? An tâm, ta sẽ không động thủ giết ngươi. Ngươi tốt nhìn kỹ một chút, ngươi cả đời cừu địch nhi tử đứng ở trước mặt dáng dấp như thế nào tư? Thế oai hùng tỏa sáng. Trình Thanh Hàn ép buộc chính mình chấn định lại. Lúc này, hắn phát hiện mình trong lòng rất có một loại kích động. Giết chết người trước mắt này kích động. Nhưng mà, đối phương tất nhiên dám bỏ chạy bên ngoài tất cả mọi người. Vậy hắn đã sớm ngờ tới trước mắt loại cục diện này. Hắn có thể đoán được trước mắt chính mình tất cả hành động. Không có khả năng không thối tha. Đưa đến trước mặt mình tới tìm đường chết. Lê Hạo Sơ lần nữa quan sát Trình Thanh Hàn một hồi. Gật đầu, cười nói, tự nhiên là có sự tình. Nơi đây, Lê Hạo Sơ từ trên bàn rất nhiều trong tấu chương quất ra một quyền. Giao cho Trình Thanh Hàn nói, giúp ta đem chuyện này làm xong. Sự tình khác trẫm đã giúp ngươi sớm xử lý tốt. Ngươi chỉ cần dựa theo phía trên làm là được. Sau khi làm xong, ngươi chính là cái này hạ cấp võ sư Trình Thanh Hàn. Bất kỳ cái gì có thể tiết lộ ngươi tung tích người hoặc là sự tình, đều bị trẫm cho ngươi xử lý sạch sẽ. Tuyệt không hậu hoạn. Trình Thanh Hàn cười lạnh một tiếng. Không có đi tiếp tấu chương. Ngươi đem ta làm tay chân. Ta cũng không phải là ngươi hoàng tử. Tại thiên hạ này, ta Trình Thanh Hàn làm việc chỉ bằng tự thân yêu thích. Vừa may, ta hôm nay tâm tình rất khó chịu. Lê Hạo Sơ mỉm cười, vẻ mặt tự tin nói. Ngươi giúp trẫm, trẫm giúp ngươi. Chuyện này chỉ có ngươi khả năng giúp đỡ trẫm. Trẫm giúp ngươi một kiện chỉ có trẫm mới có thể giúp ngươi làm được sự tình. Ngươi giúp ta làm một kiện chỉ có ngươi mới có thể giúp ta làm việc. Trình Thanh Hàn ha ha cười nói. Thế giới này, nếu bàn về cùng chuyện riêng, ta muốn làm sự tình, không ai có thể cản được ta. Trẫm có thể giúp ngươi nhặt Mộ Ái Khanh lưu luyến tình yêu. Lê Hạo Sơ cười cười, bởi vì đột nhiên ho khan kịch liệt, cười đến rất là liều lĩnh. Trình Thanh Hàn nhỏ bé khẽ cau mày, ho khan một hồi. Lê Hạo Sơ mười phần đắc ý nói, có phải hay không chỉ có trẫm mới có thể giúp ngươi? Trình Thanh Hàn lạnh lùng nói, thiên hạ nhiều nữ nhân đúng, mặc dù ta xác thực rất muốn cùng nàng qua xuống dưới. Thế nhưng nàng nếu như chạm đến ta điểm mấu chốt, một dạng có thể buông tha. Vấn đề là, hiện tại nàng cũng không có chạm đến ngươi điểm mấu chốt. Bằng không, ngươi làm sao có thể một mực yên lặng đứng ở bên người nàng làm cái hạ cấp võ sư? Lê Hạo Sơ hỏi ngược lại. Gặp Trình Thanh Hàn không trả lời, Lê Hạo Sơ tiếp tục nói, Mộ Ái Khanh xử sự làm người trẫm quá là rõ ràng. Bướng bỉnh, tàn nhẫn lại trung thành vì nước. Nếu như nàng biết rõ thân phận ngươi, ngươi và nàng kiên quyết là đừng đi đến một chỗ. Nếu không như vậy, chỉ sợ là lập tức rút kiếm tương hướng cục diện. Có thể nàng lại lựa chọn hạ cấp võ sư ngươi. Mặc dù nàng chưa nói, có thể trẫm cũng có thể đoán được. Mặc dù ngươi và nàng gần trong gang tấc, vừa ý lại ở thiên nhai. Thế nhưng, coi như hạ cấp võ sư ngươi và hắn tất cả mọi người so sánh, ngươi có một cái hắn tất cả mọi người không có điểm cao. Cái gì điểm cao? Trình Thanh Hàn buộc chặt dây đàn chậm rãi buông ra. Hỏi, Lê Hạo Sơ mơ hồ có chút hâm mộ nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, ngươi và cái này khắp thiên hạ đẹp nhất nữ nhân có một đêm chi vui mừng. Cũng chính bởi vì điểm ấy, cho nên, lại bướng bỉnh như nàng, thật cũng có thể bị ngươi chỗ phục tùng. Lê Hạo Sơ lại là một hồi ho khan, lúc này mới chỉ vào tấu chương nói, lý do này có đủ hay không? Cái này tấu chương, các loại, chờ, trẫm băng hà sau đó ngươi lại mở ra, nói. Bên ngoài truyền đến vừa rồi mang Mộ Hàm Hương đi ra ngoài hoạn quan thanh âm nói. Bệ hạ, Mộ Võ Thần nói nàng vô tâm tản bộ. Có thể hay không yết kiến bệ hạ. Để cho nàng đi vào. Người đi gọi Hồ Thái Y qua đây. Cho Mộ Ái Khanh bắt mạch. Lê Hạo Sơ nói. Đúng, bệ hạ. Hoạn quan cung kính đáp một tiếng. Cước bộ càng đi càng xa. Trình Thanh Hàn từ trên bàn đưa qua đi tới. Giấu đến trong tay áo. Nghi ngờ quan sát liếc mắt Lê Hạo Sơ. Hắn để cho mình tại hắn băng hà sau đó mới đánh mở cái này tấu chương. Lẽ nào hắn muốn chết? Xem trước mắt trạng thái. Mặc dù thân thể hắn không tốt. Thế nhưng còn không đến mức lập tức chết đi. Phảng phất biết rõ Trình Thanh Hàn đang suy nghĩ gì. Lê Hạo Sơ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói. Chậm thân thể này đã chống đỡ không nổi đi. Sở dĩ một mực còn sống. Chỉ là bởi vì chuyện này còn không có khai báo xuống dưới. Bây giờ ngươi đã tiếp theo. Chậm tâm nguyện đã. Ngươi không sợ ta hiện tại lập tức phi thư cho đại hạ hoàng thất. Trình Thanh Hàn hỏi ngược lại. Lê Hạo Sơ nghiền ngẫm cười cười. Nói. Chậm biết rõ ngươi sẽ không như thế làm. Liền lúc này. Mộ Hàm Hương đi tới. Hướng Lê Hạo Sơ cúi chào. Mộ Hàm Hương đi tới Trình Thanh Hàn bên người. Cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Ngươi và Hoàng thượng trò chuyện cái gì? Hắn cười đến vui vẻ như vậy. Trình Thanh Hàn từ chối cho ý kiến mà nhìn xem Mộ Hàm Hương. Cái này Lê Hạo Sơ dĩ nhiên đoán được mình và Mộ Hàm Hương có một đêm triền miên. Hiện tại lại kêu lên Hồ Thái Y. Vậy hắn chuẩn bị giúp thế nào chính mình tranh thủ Mộ Hàm Hương tình yêu? Trình Thanh Hàn hết sức tò mò cùng nghi hoặc. Chỉ chốc lát sau. Theo lấy hoạn quan một tiếng, Hồ Thái Y tới. Chỉ thấy một người mặc trường bào màu tím nho nhã trung niên nam tử đi tới. Hướng phía Lê Hạo Sơ quỳ xuống nói. Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Lê Hạo Sơ chỉ vào Mộ Hàm Hương nói. Hồ Ái Khanh xin đứng lên. Chậm xem Mộ Ái Khanh thân thể tựa hồ tồn tại một tia không ổn chi sắc. Ngươi xem một chút. Hồ Thái Y đáp một tiếng. Đứng lên. Hướng phía Mộ Hàm Hương đi tới. Mộ Hàm Hương vẻ mặt không hiểu. Thân thể mình một mực tốt cực kỳ. Tại sao có thể có không ổn? Nhưng mà, tất nhiên Hoàng thượng đã nói. Cũng không tiện cự tuyệt. Chỉ có thể đưa tay cổ tay đưa ra. Hồ Thái Y vừa mới bả ở Mộ Hàm Hương mạch cổ tay. Lê Hạo Sơ nhìn về phía Hồ Thái Y trong con ngươi hiện lên một tia sát khí. Hồ Thái Y khóe mắt ánh mắt một mực đứng ở Lê Hạo Sơ trên người. Đây là hắn cho tới nay thói quen. Dù sao đây chính là Hoàng thượng. Thế nhân xưng hắn là Minh Quân. Thế nhưng thật chỉ có hắn rõ ràng. Gần vua như gần cọp. Cho nên chỉ cần thấy được hắn. Ánh mắt từ trước tới giờ không hội từ trên người hắn ly khai. Dạng này Hoàng thượng thần tình trên mặt nhất cử nhất động. Hắn đều có thể rõ ràng khống chế. Do đó hợp thời làm ra cân nhắc quyết định, phòng ngừa chính mình đi nhầm một bước bị giết. Bây giờ thoáng nhìn Hoàng thượng nhìn mình con ngươi hiện lên một tia sát khí. Hồ Thái Y giật mình trong lòng, ở trong đầu hồi ức một hồi vừa rồi Hoàng thượng đối mình nói chuyện. Đột nhiên hiểu được, sát khí là uy hiếp, vậy cũng là chính mình nhất định phải dựa theo hắn nói chuyện nói ra kết quả. Bằng không hắn muốn giết mình. Xóa sạch một thanh mồ hôi lạnh trên trán. Hồ Thái Y một lòng nhất thời nhảy cổ họng. Mộ Hàm Hương gặp Hồ Thái Y dĩ nhiên so chính hắn một tại Hoàng thượng trong mắt thân thể, không ổn. Người còn khẩn trương, nhất thời nghi ngờ nói. Hồ Thái Y, thật là có vấn đề gì? Hồ Thái Y tỉnh táo lại. Hướng Mộ Hàm Hương cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Cũng không phải. Chỉ là Hồ Mỗ có chút khiếp sợ Mộ Võ Thần mạch tương mà thôi. Mộ Hàm Hương hơi nhíu lấy chân mày to. Chẳng lẽ mình thân thể thật có vấn đề? Trình Thanh Hàn thấy thế. Hỏi, Tiểu Hương Hương đến cùng làm sao? Hồ Thái Y hướng Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương chắp tay cúi đầu. Nói, chúc mừng nhị vị, Mộ Võ Thần đây là có hỉ mạch. Lê Hạo Sơ khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Trình Thanh Hàn cả người đều mộng xuống dưới. Đợi chứng kiến Lê Hạo Sơ thần sắc trên mặt. Trong lòng dĩ nhiên mơ hồ tồn tại vẻ thất vọng. Mộ Hàm Hương sắc mặt căng thông hồng. Một mực bình tĩnh như nàng. Lúc này dĩ nhiên tay chân luống cuống. Vẻ mặt hoảng sợ quay đầu nhìn Trình Thanh Hàn nói. Không có khả năng. Ta và ngươi chỉ có như vậy một lần. Làm sao có thể có thai mạch? Hồ Thái Y mười phần khẳng định nói. Mộ Võ Thần, nam nữ giao hợp, chỉ cần thỏa đáng, một lần đủ đủ, Không không không, tuyệt đối không có khả năng. Mộ Hàm Hương gấp gáp vội vươn tay ra đạo. Hồ Thái Y, ngươi nhìn nhìn lại, ngươi vừa rồi chẩn đoán bệnh tuyệt đối có sai lầm. Hồ Thái Y lại đem một hồi, 10 phần tự tin nói. Sẽ không sai, chính là hỉ mạch. Hồ Mỗ lại hỏi một câu. Mộ Võ Thần gần nhất có hay không bình thường cảm giác được khốn đốn chi sắc? Có, đây chính là. Mộ Hàm Hương thông hồng khuôn mặt dần dần trở nên ảm đạm. Hồi lâu, lúng ta lúng túng đĩa, mà, nói không ra lời, Lê Hạo Sơ cười nói. Mộ Ái Khanh, đây là chuyện tốt, nghĩ lúc đó trẫm cùng Hiếu Đức Hoàng hậu sơ kinh nhân sự. Về sau thì có Nguyên Phong, Hồ Thái Y y thuật siêu tuyệt, là không có vấn đề, trẫm vừa mới còn kỳ quái. Mộ Ái Khanh dĩ nhiên cũng sẽ thân thể không ổn. Bây giờ suy nghĩ một chút, thì ra là thế. Mộ Ái Khanh, trẫm cũng hướng ngươi nói một tiếng thích, thay sư phụ của ngươi cung võ thần cao hứng. Đã nhiều ngày ngươi liền rất tại dịch quán nghỉ tạm đi. Phàm là có bất kỳ yêu cầu, hướng dịch quán chủ sự nói một tiếng, trẫm hội phân phó, đều để bọn hắn cho ngươi dự sẵn. Nói xong, Lê Hạo Sơ ho khan mấy tiếng, đứng lên nói, trẫm cũng mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.